Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1330, chương 1330, Cố Hạo Thiên điện báo. Chí năng chiến xa nói nghiêm túc: "Thân là hậu phương căn cứ một viên, có nghĩa vụ vì hậu phương căn cứ an nguy suy nghĩ. Cho nên, trước đó ta liền mang theo Tiểu Hồng tại tử vong khu vực dò xét một phen." Tô Nghĩa chép miệng tác lưỡi, chí năng chiến xa lý do này tìm còn thật không có mau bệnh. Đương nhiên, hắn có thể không tin chí năng chiến xa có loại này giác ngộ. "Có phát hiện gì sao?" Tô Nghĩa bất động thanh sắc hỏi. "Hết thảy bình thường." Chí năng chiến xa lập tức trở về nói. Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng, cũng không đối với chuyện này xoắn xuýt, ngược lại lấy ra viên kia trong suốt sáng long lanh quả thực đặt ở chí năng chiến xa trước mặt. Dò hỏi: "Số 2, ngươi biết viên này quả thực sao?" Chí năng chiến xa đánh giá liếc một chút, nói ra: "Đây là một viên biến ảo khôn lường quả, ẩn chứa vô cùng nồng đậm không gian chi lực, vô cùng thích hợp ngưng tụ không gian cỗ tượng vật." Nét, Tô Nghĩa đại hỉ, chỉ cần ngưng tụ ra không gian cỗ tượng vật, hắn cỗ tượng vật tổng số thì đạt đến 7 cái, cách ngưng tụ 10 cái cỗ tượng vật lại càng gần một bước. Tô Nghĩa, không có việc khác ta thì đi ra ngoài trước. Chí năng chiến xa nói ra. Có việc, Tô Nghĩa cười ha ha. Còn có chuyện gì? Chí năng chiến xa có chút bất đắc dĩ. Hắn còn nghĩ đến tiếp tục cùng chiến xa màu đỏ tục vuốt ve an ủi đây. Tô Nghĩa hỏi. Số 2, nếu như ngươi lắp đặt lên 3 khỏa cơ giới chi tâm tấn thăng hình thái cuối cùng, quá trình này cần muốn bao lâu thời gian? Ngày mốt thì muốn đi trước huyền không hải. Chí năng chiến xa nhất định phải cùng theo một lúc đi. Nếu như tấn thăng cần thiết thời gian quá dài, tạm thời thì không cho chí năng chiến xa tấn thăng. Một ngày như vậy đủ rồi. Chí năng chiến xa không chút nghĩ ngợi nói ra. Vậy liền không thành vấn đề. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu. Sau đó lấy ra 3 khỏa cơ giới chi tâm. Tô Nghĩa, người kiếm đủ cơ giới chi tâm rồi. Chí năng chiến xa sửng sốt một chút, kích động nói. Tô Nghĩa, người đối với ta quá tốt rồi. Không hổ là huynh đệ. Yêu người chết mất. Thật đặc biệt buồn nôn. Tô Nghĩa chép miệng tắc lưỡi. Cầm lấy chí năng chiến xa bắt đầu lắp đặt cơ giới chi tâm. Làm 3 khỏa toàn bộ lắp đặt hoàn tất, chí năng chiến xa lâm vào ngủ say bên trong. Tô Nghĩa đem để ở một bên, nằm ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi. Ngay tại nhanh muốn đi vào mộng đẹp thời điểm, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Thấy là Cố Di Đình điện báo. Tô Nghĩa tâm thần siết chặt, có chút bận tâm có phải hay không Cố Hạo Thiên ra chuyện rồi. Hít sâu một hơi, hắn liền nhận nghe điện thoại. Tô Nghĩa, ta là Cố Hạo Thiên. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một người nam tử thanh âm hùng hồn. Tiền bối, Tô Nghĩa có chút kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới điện báo thế mà lại là Cố Hạo Thiên. Tô Nghĩa, cảm ơn ngươi. Cố Hạo Thiên chân thành nói ra. Ngươi mang tới tin tức phi thường trọng yếu. Bằng không mà nói, ta thật có khả năng gặp bất trắc. Tiền bối không cần phải khách khí. Đây đều là vãn bối phải làm. Tô Nghĩa cười cười, tiếp theo hỏi, tiền bối tìm ta là có chuyện gì a? Cố Hạo Thiên nói nhỏ, ta nghe Tang Duyên nói, các ngươi chuẩn bị đi huyền không hải bắt giết yêu thú, từ đó tăng thực lực lên, vì chính là đối phó ảnh sát môn người. Tô Nghĩa giải thích nói, vãn bối thân có một loại đặc thù thể chất, thông qua cùng không cùng loại yêu thú chém giết, có thể nhanh chóng tăng cao tu vi. Nói như vậy, cần phải so với ta ẩn hình chiến đấu thiên phú còn muốn lợi hại hơn. Cố Hạo Thiên như có điều suy, nghĩ thì thầm một tiếng. Sau đó mà nói rằng, tiến về huyền không hải trước đó không vội, chờ trừ rơi ảnh sát môn, ta tự mình cùng ngươi đi một chuyến. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.